Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850, chương 1851, kiếp diệt. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, cuồng linh đại địa phía trên, theo bản đồ khắp nơi chạy đến đang xem cuộc chiến cường giả. Đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, Thanh Lâm làm dễ dàng với tư cách. Quả thực vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, đây chính là bảy đại chúa tể, như Hoàng Phủ Tung, thậm chí còn là Kim Ảnh chúa tể, đã tại chúa tể đại cảnh bên trong, đi ra đầy đủ khoảng cách xa. Thế nhưng mà đối mặt bảy người, Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều là như vậy mây trôi nước chảy, đều là như vậy tràn ngập khiêu khích. Hoàn toàn chưa từng đem trước mặt bảy đại chúa tể để ở trong lòng bộ dạng. Cùng lúc đó, mọi người đồng dạng chịu rung động, đối mặt một hồi so tầm thường chín ấn thánh vực thần hoàng kiếp cường chừng gấp trăm lần nhiều. Thiên kiếp, Thanh Lâm ứng phó, lại là nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không có một tia cố hết sức cảm giác. Thanh Lâm tiền bối uy vũ, cái này một cái chớp mắt. Không biết là ai trước hô một câu như vậy lời nói. Lập tức đưa tới toàn trường người cộng minh. Thanh Lâm tiền bối uy vũ. Thanh Lâm tiền bối uy vũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa các nơi, như hải triều đồng dạng tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng chư thiên, nghe nói này thanh âm. Bảy đại chúa tể lập tức càng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bọn hắn làm chủ làm thịt, cao cao tại thượng, cái này hoan hô vốn hẳn nên châm đối với bọn họ mới đúng. Nhưng là bây giờ, mọi người rõ ràng đối với một cái con sâu cái kiến lễ kính. Tán dương có ra, cái này lại để cho bảy người có thể nào không là chi phẫn nộ. Giống giống, chấm ngoặc kép, bảy đại chúa tể, đều là trước tiên giận không kềm được rồi, nhao nhao gầm thét. Trong miệng phát ra từng tiếng rung trời gào thét, chấn động tứ phương, có thể bảy người tuy mạnh, lại thì không cách nào ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung chi khẩu. Bọn hắn cũng chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. Cũng là một đám không có loại biểu diễn, sớm biết như vậy các ngươi không dám đối với bản hoàng thế nào. Nhìn xem bảy người do dự không tiến bộ dáng. Thanh Lâm khóe miệng lập tức dơ lên một vòng cười lạnh. Có chút không thêm che giấu miệt thị. Bảy đại chúa tể chỗ phỏng đoán không có sai. Đây hết thảy đều là Thanh Lâm sớm kế hoạch tốt. Vừa vặn tại bảy người hàng lâm thời điểm đưa tới chín ấn thánh vực thần hoàng kiếp. Lại để cho bọn hắn cản tay. Lại để cho bọn hắn kiêng kỵ. Lại để cho bọn hắn tại người trong thiên hạ trước mặt lăng nhục. Nhìn xem bảy người hoa hoa kêu to bộ dạng, Thanh Lâm lại là cười cười, cảm giác thập phần hả giận. Hừ, lại vào lúc này, Hoàng Phủ Tung đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó làm bộ muốn phóng tới trời xanh, thẳng hướng Thanh Lâm, Hoàng Phủ tiền bối, không thể, thời khắc mấu chốt, Tô Vân Đông ngăn cản hắn, Thanh Lâm kẻ này đưa tới thiên kiếp. Viễn siêu tầm thường, ta và ngươi nếu là can thiệp này thiên kiếp, 89/10 hội dẫn đến chính mình thiên kiếp, được không bù mất? Tô Vân Đông nói ra tất cả mọi người kiêng kỵ, cũng là bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ra tay nguyên nhân. Cùng lúc đó, chín ảnh ám ảnh chúa tể Lý Mục cũng là cau mày lấy nói. Nói không sai, chúng ta tự tạm thời nhẫn nhất thời chi nộ. Yên lặng chờ hắn độ hết trận này thiên kiếp, lại chém giết hắn cũng không muộn. Tại chúng ta trong mắt, 8 ấn hay là 9 ấn thánh vực thần hoàng, không có gì khác nhau. 4 người khác, cũng là gật đầu, đối với cái này tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng mà Hoàng Phủ Tung lại không cho là như vậy. Hắn tại 7 người chính giữa, thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, cũng có thể... Nhất cảm nhận được Thanh Lâm đối với vũ nhục ta của bọn hắn. Tự nhiên cũng là nhất phẫn nộ. Bổn tọa là Kim Ảnh chúa tể. Cường thế can thiệp một hồi thần hoàng kiếp vẫn có thể đủ làm được. K. kẻ này thần hoàng kiếp tuy mạnh, bổn tọa nhưng lại không sợ. Chư vị chẳng lẽ quên 3 năm trước đây vô cùng nhục nhã đến sao? Chém giết Thanh Lâm, một khắc cũng không thể trì hoãn. Hoàng phủ Tung ngữ khí lạnh như băng, sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Theo hắn mà nói xong, hắn chợt tựu không hề để ý tới 6 người khác ngăn trở. Lập tức đi tới trời cao phía trên. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi chờ chịu chết đi. Cái này một cái chớp mắt, theo Hoàng phủ Tung một tiếng gào thét lối ra. Hắn lập tức tựu là một quyền, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào cái kia bành trướng không chỉ thiên kiếp lôi hải phía trên. Oanh, theo Hoàng phủ Tung một quyền rơi xuống, lôi hải chấn động, lập tức chịu kịch liệt bốc lên không chỉ. Một ảnh kim ảnh chúa tể một kích, quả nhiên không phải chuyện đùa. Khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia lôi hải bên trong, lập tức xuất hiện một mảnh cực lớn trạng thái chân không khu vực. Phảng phất cũng là không thể ngăn cản được một quyền này chi lực. Hoàng phủ Tung cuối cùng nhịn không được xuất thủ, nhìn thấy đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt, lập tức chịu lộ ra một vòng ý vị sâu xa dáng tươi cười. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, đầy trời lôi hải lần nữa chấn động, lập tức có càng nhiều kiếp lôi mãnh liệt mà đến. Phá, Hoàng phủ Tung không hổ là một ảnh kim ảnh chúa tể. Hắn lại là gầm lên giận dữ lối ra, lập tức 2 đấm liền chấn, oanh hướng lôi hải, phía sau của hắn, kim quang tràn ngập, một đạo kim sắc thân ảnh cũng là xuất hiện. Cùng hắn động tác nhất trí, liên tiếp vung quyền, công kích lôi hải, toàn bộ một mảnh trời cao, triệt để sôi trào, Hoàng phủ Tung, nghiễm nhiên trở thành ứng đối trận này thiên kiếp mạnh nhất chủ lực. Không ngừng ra tay, đem từng đạo kiếp lôi chấn tán, đem thành từng mảnh lôi hải chấn diệt, một ảnh kim ảnh chúa tể triệt để phát huy, tại tam cấp bản đồ đại địa trên không. Thi triển khởi vang dội cổ kim đích thủ đoạn. Kể từ đó, Thanh Lâm ngược lại trở thành người rảnh rỗi một cái. Thảnh thơi đứng thẳng tại lôi hải bên trong đích phương xa. Xem cuộc vui đồng dạng nhìn xem Hoàng phủ Tung. Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lôi hải chấn động không chỉ. Tại Hoàng phủ Tung ngập trời thế công phía dưới. Diện tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Thấy vậy hình ảnh, mặt khác lục đại chúa tể đều là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới Hoàng phủ Tung thật đúng là cường thế can thiệp trận này thiên kiếp. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, nhưng mà vào thời khắc này, liên tiếp quỷ khốc lang hào chi âm, đột ngột vang lên, ngay sau đó. Lại để cho mặt khác lục đại chúa tể đều là chịu biến sắc chính là. Trời xanh phía trên, cái kia dày đặc trì vân, lập tức áp thấp hơn. Ở đằng kia trì vân bên trong, rõ ràng có một mảnh rừng rực bạch quang. Sao sao sao sao mà ra? Không tốt, đây là mới đích thiên kiếp đến điểm báo trước. Hoàng phủ tiền bối cường thế ngăn cản Thanh Lâm thiên kiếp. Muốn dẫn đến chính mình thiên kiếp rồi. Thấy vậy hình ảnh, Lý Mục lập tức không khỏi chịu kinh hô lối ra. Sắc mặt cũng là lập tức chịu âm trầm xuống. Nhanh, bố trí xuống thất tinh đại trận. Ngăn cách thiên địa khí cơ. Ngăn cản đây hết thảy. Thời khắc mấu chốt, 8 ảnh ám ảnh chúa tể Mục Xâm mở miệng. Cũng nhanh chóng đi vào trời cao phía trên. Đem từng khỏa tinh thần. Đánh vào trì vân bên trong. Cùng lúc đó, Lý Mục, Lưu Lưu, Tô Vân Đông đợi 5 người. Cũng là không dám có một lát trì hoãn. Nhanh chóng hành động, xuất hiện ở trời cao phía trên. Lúc này trong quá trình, Hoàng phủ Tung cũng là sắc mặt liền biến. Đồng dạng chịu kiêng kỵ không thôi. Cũng là bắt chước làm theo. Nhanh chóng ra tay, ông, chấm ngoặc kép. Theo 7 đại chúa tể bày trận hoàn tất, trời xanh phía trên, lập tức có một mảnh màn sáng xuất hiện, đem đại địa cùng phía trên trì vân ngăn cách. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là chứng kiến, cái kia chỉ vân bên trong bạch quang, không bao lâu liền lui đi. Thấy vậy hết thảy, bảy đại chúa tể đều là thở phào một cái, lại lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, bảy đại chúa tể đồng thời ra tay, rõ ràng liên thủ đem Thanh Lâm thân thể chung quanh lôi hải cho đánh tan. Một hồi chín ấn thánh vực thần hoàng kiếp, tại bảy đại chúa tể liên thủ can thiệp phía dưới, triệt để tuyệt diệt, kiếp đã diệt, Thanh Lâm đã mất đi bảo hộ, triệt để bạo lộ tại bảy đại chúa tể trước mặt. Bất quá trên mặt của hắn lại hiện ra càng thêm ý vị thâm trường tiếu ý. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gan-nối-tos-ong-nối-sans-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.